Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị cùng các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tập 88, truyện Xuyên Không, ngược về thời Minh. Quân Thất Át lúc đến hùng hổ bao nhiêu, thì lúc rời đi lại tàn tạ thê thảm bấy nhiêu. Quân của Bá Nhan bị thiệt hại nhất, tổn thất quá nửa. Vốn Bá Nhan tưởng rằng Hòa Sư sẽ làm ầm lên vì lúc hắn tấn công Đài Đồng không hề được ai tiếp ứng. Nào ngờ chẳng những Hòa Sư có một lời oán thán mà còn giúp Bá Nhan vận chuyển thương binh. Ngoài ra hắn còn chủ động cung cấp thịt chiến mã đông lạnh cho quân của Bá Nhan và những bộ lạc khác, lại tích cực đề nghị để quân bản bộ của mình đoàn hậu. Hàng loạt cư xử rất biết điều như vậy khiến Bá Nhan cảm thấy rất phiền muộn. Chủ tướng Dương Nhất Thanh và phó tướng Vương Thổ Nhân đều nhất trí với nhau rằng tuy giặc Thát đại bại nhưng cũng không thể đổi tận giết tuyệt. Tuy nhiên thừa cơ phần lớn quân lính Thát Đát đều bị thương, lại không còn lương thảo dự trữ. Nếu điều một đội quân hùng hậu truy kích khiến chúng phải gấp rút lui quân, không cho chúng thong dong thu binh, thì quân số của địch bị suy giảm do thương tật và đói khát sẽ gia tăng gấp bội. Vì vậy, Dương Nhất Thanh bèn phái vài đạo quân di chuyển cách nhau vài dặm để dễ tiếp ứng lẫn nhau, truy đuổi theo tiêu diệt những đám tàn binh nhỏ. Nếu bắt gặp chủ lực quân Thát Đát thì các đạo quân này cùng tiến hành bao vây, khiến quân địch không thể không lặn lội hành quân trong tiết trời giá lạnh suốt ngày đêm, gấp gáp rút về sa mạc. Dọc đường xác người chết đói rải rác khắp nơi, binh lính Thát Đát bị thương không được nghỉ ngơi chữa chạy cũng ngã lăn ra chết vô số. Toàn thành Đại Đồng đầy hoan lạc, hoặc thân sĩ nổi danh thết tiệc mời tướng lĩnh đóng quân, hoặc phủ đại vương đãi tiệc khoản đãi các đạo viện quân, hoặc các tướng lĩnh tác chiến có công mời tiệc lẫn nhau, hoặc nhà dân tổ chức ăn mừng, mọi quán rượu lớn nhỏ trong thành đều đông nghẹt tiểu khách. Tất cả những hoạt động chúc mừng này đương nhiên mục tiêu hướng đến cuối cùng chính là đương kim hoàng đế. Nhưng lúc trở về thành, ở nha môn tuần phủ đón nhận đại vương và đám quan lại chúc mừng xong, thì hoàng đế liền lập tức quay trở lại dịch quán rồi đóng cửa không ra. Ngay cả đại vương tự mình đến mời dự tiệc cũng bị từ chối, thử hỏi còn ai có đủ tư cách mời hoàng đế đến dự tiệc nữa. Hoàng đế không đến nhưng cũng phải khéo léo báo cho thiên tử biết lòng thành của mình chứ. Thế là ba vị trùng thần trước mặt hoàng thượng là Dương Lăng, Trương Vĩnh và Miêu Quỳ liền trở thành đại biểu của hoàng đế phải đi sớm về muộn, uống đến khi mặt trắng như Tào Tháo cũng thành mặt đỏ như Quan Công mới có thể trở về. Danh tiếng Dương Lăng trong quân đội không nhỏ, y lại không hề cậy thế khâm sai mà kiêu ngạo. Trên bàn tiệc lúc nào y cũng khiêm tốn lĩnh giáo bản lĩnh đánh trận và tìm hiểu quân tình Thát Đát. Nhờ thế đám tướng lĩnh tài nắm binh quyền nhưng văn hóa kém được cơ hội hiếm hoi thỏa mãn thói hư vinh trước mặt thượng quan, nên bọn họ lại càng có cảm tình với Dương Lăng. Dương Lăng học hỏi được không ít kinh nghiệm từ các lão tướng cầm quân phòng thủ biên hải nhiều năm này, nhất là việc trao đổi cũng giúp y hiểu rõ hơn phần nào về thái độ và tính tình của những vị tướng lĩnh tại đây. Tương lai khi nắm binh đánh dẹp sa mạc, ít ra y cũng hiểu được tướng lĩnh nào có thể dùng, tướng lĩnh nào không. Như thế đã có lợi không ít. Bây giờ đã là sầm tối, Dương Lăng vừa mới vội vã trở về dịch quán. Hôm nay tổ chức thết tiệc đại khách là ba vị tổng binh tam trấn do Đỗ Nhân Quốc cầm đầu. Lúc chiến tranh, bọn họ cùng đóng quân nơi quan hải tiền tuyến Đại Đồng. Nay Đại Đồng đã được giải vây, ít hôm nữa hai vị tổng binh sẽ phải trở về nơi trú đóng của mình. Vì vậy cả ba cùng đứng lên thết tiệc khoản đãi các vị khâm sai tuần biên. Bọn họ có ý muốn kết giao với vị tổng đốc nội sưởng, viên quan tâm phúc của hoàng đế. Vì vậy ngay sau khi tan tiệc rượu, cả ba phái hơn 100 binh mã đưa y trở về dịch quán. Loại nghi lễ nghênh đón long trọng như thế này trước kia cũng chỉ có binh bộ thượng thư lão tướng Lưu Đại Hạ mới được hưởng thụ. Dương Lăng dừng trước phủ, khách sáo chào hỏi mấy câu với đội trưởng đội quân của ba vị tổng binh xong rồi mới quay vào dịch quán. Qua khỏi cửa chính, y liền dồn bước tiến thẳng vào phòng sau. Vừa vén rèm cửa lên, mùi nhang thơm pha lẫn với mùi thuốc bắc nồng đậm xộc vào mũi. Dương Lăng khẽ nhíu mày bước vào, y thấy Đường Nhất Tiên đang nằm trên giường, trên người đắp một chiếc chăn bông dày. Hai cùng nữ được vương phủ tạm thời đưa đến phục dịch, thấy y bước vào vội vã quỳ xuống làm lễ, xin ra mắt đại nhân. Trình Đức vẫn cải trang làm hiệu úy, đang nhúng ướt một tấm khăn mặt, cẩn thận vắt sạch nước. Nhìn thấy Dương Lăng đi vào, hắn chần chừ một lúc rồi cũng khom người thi lễ, xin ra mắt đại nhân. Dương Lăng gật nghẹ đầu, hỏi, hôm nay Nhất Tiên có đỡ hơn chút nào không? Biểu ca tới rồi sao? Hai má được Nhất Tiên nóng rực, nghe tiếng Dương Lăng nàng bèn mơ mơ màng màng ngồi dậy. Hai cung nữ vừa vàng chạy đến nâng đỡ, khoác một tấm áo lên vai nàng. Đang lắm ngóng định trườm khăn ướt lên trán nàng, Trinh Đức thấy Đường Nhất Tiên đã ngồi dậy, đành phải đặt khăn vào tay nàng. Đường Nhất Tiên cầm lấy khăn, lau qua khuôn mặt rồi ngồi dựa vào đầu giường, vẻ mặt mệt mỏi khiến mọi người nhìn thấy đều đau lòng. Nàng thở nặng nề vài hơi, trông thấy rõ sắc mặt Dương Lăng bèn hỏi, hôm nay biểu ca lại uống say ư, đã không thích thủ tạc thì huynh không nên đi nữa. Dương Năng đưa mắt liếc nhìn Trinh Đức. Lâu này, khi xuất hiện trước mặt Đường Nhất Tiên, hắn vẫn đóng vai hiệu úy, nên Dương Lăng không thể mời hắn ngồi, y đành phải tự mình kéo ghế ngồi xuống, cười đáp. Đã là người ở trong giang hồ thì không thể theo ý mình được nữa. Có một số việc dù thích cũng không thể làm, lại có một số việc dù không thích cũng phải làm, không thể chỉ làm theo ý mình được. Y giờ thử chán Đường Nhất Tiên nhíu mày, tại sao vẫn nóng hầm hập như vậy? Không phải đã mời giang y của Phủ Đại Vương tới chữa trị rồi sao? Thừa Cơ Chính Đức bèn tố cáo, cô ấy cuối không chịu uống thuốc, thì trước đã sắc 3 lần rồi, còn bỏ đường vào nữa nhưng mà cô ấy vẫn không chịu uống. Đường Nhất Tiên lườm hắn dẫn giọng, lắm chuyện, ngươi còn là nhà nhiều hơn cả ta, còn không phải tại thuốc ngươi sắc quá đáng hay sao? Tôi... Chính Đức đào tròn mắt, làm sao hắn dám thú thực chính hắn sắc ấm thuốc đầu cạn khô, 2 lần sau đành phải nhờ người khác sắc hộ. Dương Lăng cười nói, thuốc đáng giá thật, mỗi không chịu uống thuốc, cứ để sốt mãi như vậy thì chịu sao được. Đường Nhất Tiên ngọt ngào cười đáp, chỉ cảm mạo sơ sơ thôi, huynh đừng lo, chẳng qua mỗi cảm thấy đầu hơi váng vất, hơi hơi chóng mặt mà thôi, không khác uống rượu làm mấy, còn cả người đau nhức nữa, mỗi chỉ cần ngủ nhiều hơn một chút thì sẽ khỏe thôi. Dương Lăng lắc đầu, ngồi đây. Y nhận thấy mùi hương trầm càng lúc càng đồng, thậm chí ngột ngạt, lúc này mới để ý trên bàn có một vòng tạng hương. Dương Lăng buột miệng, tại sao lại đốt nhang trong này? Chính Đức ngượng ngập, cô nương tiên như chê phòng nồng mùi thuốc quá, cho nên ti chức mới đốt ít nhang xua bớt mùi thuốc. Dương Lăng giờ khóc giờ cười giải thích, đừng có chuyện gì cũng chiều con bé như vậy, tiên nhi bị cảm lạnh còn bị nặng như vậy, trong phòng phải để không khí thoáng đãng mới tốt, không phải cứ người mùi nhang nhiều là tốt cho sức khỏe đâu. Đoạn Y nhẹ nhàng nói với Đường Nhất Tiên, tiên nhi muội mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, không uống thuốc thì uống nhiều nước một chút. Huynh ra ngoài đây. Nói rồi y quay lại dặn dò hai cô cung nữ. Hai vị cô nương, xin thu dọn chén thuốc và lư nhang giúp, mở rèm để không khí trong phòng được thông thoáng một tí. Sau đó hai cô đặt thêm 2 lò than. Nói chuyện một hồi cũng mỏi mệt, Đường Nhất Tiên liền nghe lời nằm xuống. Dừng lặng đưa mắt ra hiệu cho Chính Đức, hai người cùng rời khỏi phòng. Vừa về tới thư phòng, Chính Đức sụ mặt chán nản. Dương thị độc, Nhất Tiên cô nương rất yếu mà cả ngày vẫn trách ta chẳng làm được chuyện gì ra hồn, có phải thực sự chấm quá ngu ngốc hay không? Ngoài danh vị hoàng đế này, chấm chẳng có cái gì để khoe với nàng. Chà, giá như nàng đối xử với chấm chỉ bằng một nửa đối với người anh họ là Khanh, không biết chấm sẽ vui sướng biết nhường nào. Dương Lăng bất ngờ không khỏi lắc đầu cười đáp, tuy hoàng thượng có một hậu hai phi nhưng xem ra vẫn không hiểu về tâm tư phụ nữ cho lắm. Nhất Tiên luôn đối xử rất khách sáo với các thuộc hạ khác của thần, chưa bao giờ ra vẻ đại tiểu thư, nhưng chỉ riêng đối với ngài đối với một mình hoàng hiệu úy ngài, nàng lại gọi đến quát đi. Ốm nên không mở mắt ra được mà vẫn còn thích trò chuyện với ngài, hoàng thượng không thấy lạ sao? Ánh mắt của Chính Đức sáng lên, hắn vỗ tay khen ngợi. Ê, đúng rồi, lời của Dương thị độc khiến chấm vỡ lẽ. Đúng, đúng rồi. Chấm còn cứ tưởng cô nương tiên nhi rất ghét chấm thật. Nhưng mà trưa nay chấm kể chuyện nữ hoàng hài tặc cho nàng nghe. Nàng lại nghe rất say sưa, còn đôi kéo đòi ta kể mãi nữa. Chính Đức cười ngây ngô một hồi, bỗng lại buồn bực. Đều tại hai tên bá nhân và hòa sư chết tiệt đã tấn công thành trì lại còn kéo quân vây núi, bọn chúng hại cô nương tiên nhi lo lắng ngóng trông trên lầu chờ chúng ta trở về thành mới khiến nàng lâm bệnh. Truy binh của Dương Nhất Thanh đã trở về chưa? Dương Lăng đáp, bẩm chưa, nhưng lần truy kích này cũng chỉ làm cho ra vẻ mà thôi, nếu tiếp tục truy đuổi đến cùng thì vấn đề lương thảo sẽ rất khó khăn, thần sẽ lưu ý để mấy ngày nữa rồi cho đại quân rút trở về thôi. Trinh Đức còn định nói tiếp thì Lưu Đại Bồng Trùy vội vã chạy ùa vào, thấy hoàng thượng và Dương Lăng đều ở đó, hắn vội vàng quỳ xuống. Ti chức, thần ra mắt hoàng thượng, ra mắt đại soái. Chính Đức bật cười hỏi, ngươi là thần gì? Lữ Đại Bồng Truy đỏ bừng mặt, hắn gãi gãi đầu rồi ngây ngô cười nói, dạ tiểu nhân ra mắt hoàng thượng, ra mắt đại soái. Bị hắn chọc cười, Chính Đức bố bố bả vai hắn nói, đứng lên đi, không được xưng hô loạn như vậy nữa, chịu khó đánh mấy trận thật giỏi cho chấm, rồi sẽ có ngày ngươi được xưng thần với chấm. Phải rồi, ngươi vào đây làm gì thế? À, Lữ Đại Bồng Truy vỗ đầu vội đứng dậy gào to, có 2 vị đại nhân từ kinh thành tới, một người là cấp đại dụng, người còn lại là Dương Phương, xin phép được gặp hoàng thượng. Cái gì? Chính Đức và Dương Lăng đưa mắt nhìn nhau đều hơi giật mình. Cấp đại dụng đến đây cũng không có gì bất ngờ lắm, nhưng mà Dương Phương, chẳng lẽ bá quan trong kinh thành đều đã biết hoàng thượng rời kinh? Lấy lại bình tĩnh, Chính Đức nghĩ bụng, lần này mình vi hành đến Đại Đồng, chính trị quân công đều thu hoạch lớn, đủ để kiêu ngạo với quần thần. Huống hồ chuyện này náo động đến mức cả thành đều biết, vốn không thể giấu được nữa, bọn nó biết sớm hay trễ một tí thì cũng như vậy thôi. Nghĩ vậy Chính Đức thở ơ hạ lệnh, đi gọi bọn họ vào đây. Chỉ một lát sau, Cốc Đại Dụng và Dương Phương đã vội vã bước vào. Vừa trông thấy Chính Đức, cả hai vui mừng phủ phục xuống đất khóc không thành tiếng. Thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng bình an vô sự, thật đáng mừng. Dọc đường bọn thần nghe nói bá nhan điều quân bao vây núi Bạch Đăng, thực hoàng chờ đến hồn bay phách tán. Chính Đức giang hai tay ra vẻ bất đắc dĩ, đoạn hắn đảo mắt cười khổ rồi đáp với giọng châm chọc, Trẫm còn chưa thăng thiên đâu, các ngươi khóc cái gì chứ? Và lại khi các ngươi nghe chuyện trẫm bị bá nhân bao vây trên núi Bạch Đăng thì ắt hẳn đồng thời cũng nghe tin trẫm đại phá Tát Đát khiến bá nhân chạy trối chết rồi chứ. Cứ hồn bay phách tán như thế này, các ngươi có thể luyện đến nguyên thần xuất khiếu đấy. Đang khóc lóc nỉ non thể hiện lòng trung thành, nào ngờ lại bị Chính Đức đâm chọc. Cả hai nhất thời khóc không được mà cười cũng chẳng xong, cứ đờ người tại chỗ. Chính Đức ngồi xuống ghế dựa, bắt chéo chân vênh váo hỏi: Sao các ngươi lại tới đây? Do Thái Hoàng Thái Hậu, cùng Hoàng Thái Hậu bắt, hay là ba đại học sĩ kia ép các ngươi tới đây? Tuy trước đây Chính Đức hay làm loạn, nhưng dẫu sao hắn cũng đã được lễ nghi cung đình hun đúc dạy dỗ từ nhỏ, chưa từng có cái tật xấu đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi thế này. Tật xấu hắn học được từ đám binh lính lúc già làm hiệu úy, khiến cho Dương Phương vốn xuất thân từ phủ chiêm sĩ phụ trách việc dạy dỗ thái tử từ nhỏ trông thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Thầy lão vẫn cứ thô lỗ mắt không trả lời câu hỏi của hoàng thượng. Cốc Đại Dụng liền trả lời thay: Hoàng thượng, sau khi hoàng thượng rời kinh, nội cung và ba vị đại học sĩ đều muốn giấu giếm chuyện này, nhưng nhiều ngày liên tục hoàng thượng không thiết triều khiến cho trong kinh bắt đầu xuất hiện nhiều lời đồn đại hoang đường. Lúc đầu ba vị đại học sĩ cũng không để ý tới, nhưng về sau lời đồn đại ngày càng nhiều, lại có người đồn rằng hoàng thượng tin lời thêu dệt phía tây có nhiều mỹ nữ nên cải trang chạy đến Đại Đồng nhằm vơ vét mỹ nhân, bỏ bê việc triều chính cùng giang sơn xã tắc. Ngay cả bá quan trong triều cũng đã bắt đầu hoang mang. Ba vị đại học sĩ bèn xin chỉ thị của Thái Hoàng Thái Hậu phải lão nô và Dương đại nhân tới đây nghênh đón hoàng thượng, xin hoàng thượng nhanh chóng hồi kinh nhằm ổn định lòng dân. Trinh Đức đứng phát dậy, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, không nén được giận hắn mắng lớn: Khốn kiếp, chấm đến Đại Đồng là để vơ vét mỹ nữ sao? Vừa mới định thần lại sau khi chứng kiến tư thế ngồi vô lại của Trinh Đức, chiêm sự Dương Phương còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Trinh Đức bồi thêm một câu thô tục như vậy, khiến lão khiếp đảm đến nỗi hồn vía lên mây. Mắng xong, chợt Trinh Đức nhớ đến Đường Nhất Tiên. Mặc dù bản thân mình bị chuyện quốc gia đại sự mới mạo hiểm đến trốn biên thùy đang xảy ra chiến trận quyết liệt này, nhưng còn tiểu mỹ nhân này, chà, thật ra lời đồn đãi cũng không phải là hoàn toàn bịa đặt. Nghĩ vậy Chính Đức cũng hơi nhụt chí, nhưng mày suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên Dương Lăng xen vào: Hai ngày trước hoàng thượng mới khởi hành lên núi Bạch Đăng, lúc đó dân chúng Đại Đồng mới biết chuyện thiên tử tới đây. Tại sao khi hoàng thượng mới rời kinh có 10 ngày mà trong kinh đã bắt đầu xuất hiện lời đồn này là do kẻ nào tung ra? Lời đồn nửa thật nửa giả không dễ để người ta phân trần, chắc chắn là do kẻ nào đó cố tình nhiễu loạn nhân tâm rồi. Nghe ý nhắc nhở, Chính Đức giật mình. Đúng vậy, chuyện trẫm rời kinh đã sớm bị mật thám Di Lặc giáo dò biết, chắc chắn là do bọn chúng tung tin đồn nhảm. Đại Dụng, trẫm đã ra lệnh cho người điều tra Di Lặc giáo có tiến triển gì mới không? Cốc Đại Dụng vội vàng cung kính tâu: Bẩm hoàng thượng, lão nô phụng thánh chỉ không dám chần chừ, lập tức ra lệnh đến khắp cả nước để thám mã Đông Sưởng điều tra khắp nơi tìm tàn dư của đám Di Lặc giáo ở Cam Túc, Thiểm Tây, Sơn Đông và kinh thành, điều tra ra một ít phản nghịch gia nhập Bạch Liên giáo, đa số đều là hương thân địa chủ. Dường như Di Lặc giáo đã thay đổi cách thức thu hút giáo chúng, không còn chỉ nhằm vào dụ dỗ những người trong cảnh khốn khổ gia nhập nữa. Lão nô đang tìm hiểu nguồn gốc. Không muốn nghe lão tiếp tục khoe khoang, Chính Đức không kiên nhẫn phất tay: Trẫm biết rồi, cứ tiếp tục điều tra, các ngươi hãy ở lại đây đã, hai ngày nữa trẫm sẽ theo các ngươi hồi kinh. Hiện giờ, hắn đảo mắt nói tiếp: Tướng Vương Hổ trấn thủ thành Tây Đại Đồng, tướng Lý Nghĩa trấn thủ tại Cự Lỗ Môn đều là gian tế của Di Lặc giáo. Trẫm thấy bọn chúng không chỉ dụ dỗ đám hương thân địa chủ đâu, mà đã bắt đầu nhắm vào đám quan binh rồi. Trẫm suýt nữa gặp nạn cũng chính là do đám nội gian này quấy phá. Trẫm tới thành Đại Đồng này đã thối nát lắm rồi, người đến rất đúng lúc, trẫm ra lệnh cho ngươi toàn quyền phụ trách việc này, lùng bắt hết gian tế cho trẫm. Phán xong, Chính Đức vội xoay người chuồn đi rất nhanh. Hắn chạy ra khỏi vòng rồi, Dương Phương mới kịp bừng tỉnh. Lão cũng không biết người quan trọng nhất trong lòng hoàng đế hiện nay chính là cô gái đang đau ốm nằm trên giường. Lúc này mà muốn hắn bỏ lại Đường Nhất Tiên để lên đường ngay lập tức, hoặc Đường Nhất Tiên chưa lành bệnh phải trong tranh ngựa xe về kinh, chắc chắn hắn không đời nào chấp nhận. Ngẫm lại lời nói hành vi của hoàng thượng vừa rồi không hề có phong độ đế vương. Hơn nữa trong kinh thành lòng dân đang hoang mang, mà hoàng thượng vẫn lưu luyến bên ngoài, kiếm cớ không chịu hồi kinh. Dương Phương giận dữ bừng bừng, đổ hết trách nhiệm lên đầu Dương Lăng. Lão đứng phắt dậy, trợn mắt chĩa tay vào mắt Dương Lăng quát: Dương Lăng, hoàng thượng bị ngươi dụ dỗ nên mới rời kinh phải không? Ngươi chẳng qua chỉ là một đô thống nội sưởng bầy tôi của hoàng thượng, lại dám cả gan suối bảy người đánh què chân ngựa của ba đại học sĩ, đẩy hoàng thượng vào tình thế nguy hiểm trên núi Bạch Đăng. Mặc dù ngươi cũng không phải là tướng trấn thủ bên này, nhưng người khởi xướng không phải ngươi thì là ai? Ngươi chỉ chăm chỉ giúp hoàng thượng mua vui, xúi dục hoàng thượng lưu luyến bên ngoài, không để đến giang sơn dã tắc, không làm tròn bổn phận của thần tử, tội không thể tha. Cố giản cơn giận, Dương Lăng nhẫn nại giải thích: Dương đại nhân, bản quan biết ngài có thành kiến với tôi, nhưng tội lỗi ngài vừa nêu, thứ cho bản quan không thể nhận. Hiện giờ tôi cũng không ngại nói cho ngài biết, hoàng thượng lên núi Bạch Đăng là vì muốn liên minh với Đoán Nhan Tam Vệ. Nhờ bọn họ kiềm chế Bá Nhan, chúng ta mới có thể chỉnh đốn binh lực, tích tụ lực lượng, tìm kiếm cơ hội ra tay giải quyết đại họa này. Nghe vậy Dương Phương cười lạnh, khịt mũi coi thường. Bọn Man Di phương Bắc lấy Thảo Nguyên sa mạc rộng lớn làm nhà, bọn họ về đến Thảo Nguyên giống như là rồng về biển lớn. Hoàng đế Hồng Vũ hùng tài đại được còn không diệt được Bắc Nguyên, hoàng đế Vĩnh Lạc 5 lần xuất quân ra biên cương không diệt được Ngõa Lạt. Còn ngươi tuổi còn nhỏ, văn còn chưa từng đi Tây Đình, võ chưa từng lĩnh ấn cầm binh, chỉ là lộng thần giỏi a dua nịnh hót mà thôi. Này ngươi dám xúi dục hoàng thượng vi hành phương Bắc, muốn học tên thái giám gian thần Vương Trấn hay sao? Dương Lăng đã nhìn lão không chỉ một hai lần. Lần này rốt cuộc y không thể kiềm chế được nữa, lửa giận ngùn ngụt vượt quá giới hạn. Dương Lăng bèn mượn hơi rượu, giận tím mặt đốt chát. Thôi đi, côn trùng mùa hè sao biết gì về băng tuyết? Ông chỉ luôn mồm lấy chuyện xưa để xét việc này, không hề có sáng kiến. Chẳng qua chỉ là một lão hủ nho mà thôi, đúng là thừa hơi tôi mới giải thích với ông. Theo ý kiến của Dương đại nhân ngài thì ta chỉ cần ngồi đó xem giặc thắt đát gây họa là được chứ gì? Dương Phương cả giận. Từ trước tới giờ Dương Lăng vẫn luôn ẩn nhẫn, cho dù lão chủ động gây hấn đi cũng không bao giờ tiếp chiêu, không ngờ lúc này lại ngang ngược chống đối là như vậy. Nay hai người đã không nể mặt nhau, lão cũng chẳng cần kiêng dè gì nữa, lên giọng trách mắng. Người có bản lĩnh gì mà dám mạnh miệng nói như vậy, liên binh với Đoá Nhan Tam Vệ gì chứ, ngu xuẩn. Trên đường tới đây, bản quan đã nghe tin ngươi xúi bảy hoàng thượng phong một gã chỉ huy nho nhỏ của Đoá Nhan Tam Vệ làm cả hắn. Ngươi để thể diện triều đình ở đâu? Ngươi còn ra sức mở chợ buôn nơi biên hải. Người man có cái gì? Ngoài ngựa ra, toàn là áo lông cáo nhân sâm, toàn là những thứ đắt đỏ, nào phải là những vật dụng quan trọng cần cho phát triển đất nước. Có chợ buôn qua bán lại như vậy rồi thì chẳng lẽ ngươi định dùng thương mại để làm giàu cho đất nước hay sao? Chỗ bà bị tiêu phí ấy, ta để bổ sung quân lương cho đại quân ta khống chế tắt đát, dương cao uy vũ quân ta, khiến cho bọn chúng không dám xâm phạm bờ cõi còn hơn. Vớ vẩn, lý luận suông, không thực tế, ánh mắt thiền cận. Không hề nể mặt lão thần, Dương Lăng mỉa mai đáp trả. Ngài nói bạc ư, đó là tài sản của những con dân Đại Minh giàu có của ta, họ không bỏ ra chi tiêu, chẳng lẽ ngài lại đến cướp để tăng thêm quân lương? Bọn họ có nhu cầu, dù ngài không mở chợ, bọn họ cũng sẽ mua bán với giá cao, mở rộng thông thương, một là để bày tỏ thiện ý với Ngột Lương Cáp, tăng cường liên minh, hai là do bọn họ ngoài thiên tài địa bảo ra, không biết tự sản xuất gì nhiều, mà kiếm được vào tay, chủ yếu bọn chúng lại dùng để mua đồ dân dụng của Trung Nguyên ta. Những nông dân bình thường, chủ những xưởng nhỏ có thể thu được món lãi từ đó. Đây chẳng qua chỉ là mượn tay quân Đoán Nhan đem mớ bạc sắp mốc mèo trong hầm chứa của những hương thân địa chủ rót vào tay dân chúng mà thôi. Cốc Đại Dùng thấy hai người thi nhau nổi điên, nhất thời không chen miệng vào được, chỉ đành đứng ngẩn một bên. Gì? Dương Phương hơi bất ngờ. Tuy lão thẹn có hoa giận, nhưng đúng là cái loại buôn bán sản xuất thấp hèn này thì quả thật lão chưa từng đặt chân vào nên cũng chẳng biết phải đối đáp như thế nào, chỉ đành trợn mắt há hốc mồm. Dương Lăng mượn hơi rượu, hăng hái lấn tới. Xuất binh, còn cần bao nhiêu binh nữa? Ông chỉ nhìn thấy nhiều tiền trước mắt, nhưng mà số bạc đó không trực tiếp ném thẳng vào túi tiền Đại Minh ta. Ông có biết muốn xuất binh cần phải tốn bao nhiêu tiền bạc hay không? Không đủ 20 vạn kỵ binh mà hòng tiêu diệt được đám thiết kỵ thắt đát lần trốn khắp Thảo Nguyên hay sao? Ngựa từ đâu ra? Mất bao nhiêu bạc mới mua được? Chỉ cần 10 vạn kỵ binh tiến vào Đại Mạc, nội quân vận chuyển lương thảo quân nhu cũng phải đến 30 vạn người. Vừa đi vừa ăn, 30 thạch. Lương thực vận chuyển đến nơi chỉ còn lại khoảng 1 thạch. Cái động không đáy này Đại Minh lấp nổi được sao? Này có thể khiến thắt đát nổi loạn, Đại Minh ta có thể bốn lạng bạc thiên cân, tọa sơn quan hổ đấu, việc tốt như vậy cớ sao lại không làm? Hả? Dương Phương cứng họng, lời đầy bụng mà không thể nói ra nổi. Nếu bảo rằng sách thánh hiền thì lão có thể rằng thao thao bất tuyệt 3 ngày 3 đêm không hề trùng lắp, nhưng mà quân sự... Dương Lăng phất tay áo. Bản quan vừa mới dự tiệc tiễn biệt hai vị tổng binh đại nhân sắp phải quay về nơi trú đóng, tiểu lượng yếu kém nên không thể phụng bồi. Lão Lưu, tiễn khách. Dạ. Đang đứng gác bên ngoài dòng tai say sưa nghe đại soái mắng người, chợt nghe sai bảo, Lưu Đại Bổng Trùy liền vội chạy ào vào hô lớn: "Tuân lệnh dụ của đại soái, cung tiễn đại nhân." "Ngươi, nhà ngươi?" Trong dấu bạc của Dương Phương vẩy ngược, lời mắng chửi nho nhã còn chưa kịp thốt ra miệng, Lưu Đại Bổng Trùy đã xốc nách dìu lão ra ngoài. Dương Lăng và Trương Vĩnh theo hầu thánh giá, công lao lần này cũng không thể thiếu phần hai vị không sai đại thần. Miêu Quỳ lại có công dẫn 5.000 binh tung hoành Đại Mạc vào sinh ra tử. Hôm nay thấy về phương diện tình cảm, tuy hoàng thượng đối đãi với Miêu Quỳ không bằng mình, nhưng rõ ràng hoàng thượng cũng rất coi trọng tài năng của lão. Nếu mình đến Đại Đồng mà không giúp sức một phen, thì khác nào làm xấu mặt tấm mãng bào ngự ban đang khoác trên người đây. Cấp Đại Dụng chấn chỉnh tinh thần, tức tốc ra tay điều tra án phản nghịch cờ Đại Đồng ngay lập tức. Từng buôn bán với Vương Lam ư? Bắt hết cả lại. Không nhận tội ư? Đánh đến chết mới thôi. Từng uống rượu hay đi nhà thổ cùng Vương Hổ ư? Bắt cả lại. Người tiến cử Lý Nghĩa chính là Chu Tử Nghĩa, phó tướng trấn thủ biên hải Đại Đồng. Này lão đã gần 70, là người hào sảng, có nhiều bạn thân trong quân doanh. Lý Nghĩa văn võ song toàn, lao thông binh thư, ở giữa đám tướng lĩnh biên hải không biết chữ chẳng khác nào là hạc trong bầy gà. Vốn Chu Tử Nghĩa còn tưởng rằng mình có mắt nhìn người, đã tiến cử lên triều đình được một thiếu niên hiền tài, rốt cuộc bị liên lụy phải lê xích vào tù, cả nhà cũng mang tội phản nghịch, bị giam vào ngục chờ xét xử.

đồng thời sắp đặt được một nữ thần báo tin bên cạnh kẻ bầy tôi được lòng tin yêu nhất của hoàng thượng. Hắn chợt mỉm cười, một nụ cười vui sướng. Trước kia mình thật ngốc xiết bao, tại sao lại tìm cách giết y chứ? Chỉ cần một câu nói của y liền có thể cứu vớt an nguy cho vạn giáo chúng của mình, đẩy mấy vạn quân Minh vào địa ngục. Có một kẻ như vậy, tại sao lại không khéo lợi dụng cho tốt? Bên trong trạch viện rộng lớn của Vương Long, bụi bám khắp nơi, âm u lạnh lẽo. Trước đây nơi này vốn là cơ ngơi của đệ nhất phú hào Đại Đồng, hàng đêm vang tiếng sênh ca, rượu gái tràn trề. Thế mà chưa tới một tháng đã trông như bị bỏ hoang phế lâu năm. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, phảng phất như một dải sương trong. Thôi Huệ Nhi nhẹ bước đi lại trong căn phòng rộng rãi trống trải như một âm hồn trong bóng tối. Vinh hoa phú quý chẳng qua là mây khói thoảng qua. Thành danh hiển hách cũng chỉ là đầu đề câu chuyện trong miệng người ta sau khi chết đi. Hoàng đế đánh bại Bá Nhan dưới núi Bạch Đăng, Cốc Đại Dùng lục soát khắp doanh trại, bắt giam quan viên vô số. Những chuyện này được bá tánh truyền tụng, thêm thắt say xưa, còn chuyện của Vương Long như thể đã quá trăm năm, thậm chí tiểu khách quen trong Hâm Thịnh Lâu và Thái Bạch Cư cũng đã lười nhắc tới. Nghe nói sắp tới hoàng thượng sẽ cho mở chợ buôn bán toàn diện, như vậy triều đình sẽ không cần ép buộc bá tánh bá châu phải nhà nhà đều nuôi ngựa nữa. Bá tánh có thể trồng trọt, có thể buôn bán với người dân quan ngoại để kiếm tiền. Loại hoa màu mới mà Dương Lăng nói đó, nếu thực sự có thể nhân giống trồng trọt, cuộc sống của bá tánh sẽ tốt hơn nhiều. Dương Hổ cứ mãi u mê không chịu giác ngộ, rốt cuộc là muốn làm gì? Ôi, chỉ mong lần này hắn có thể thực sự chuyển ý hồi tâm. Thôi Bạch Nhi đang khẽ thở dài, bỗng chợt xoay người, một tiếng treng ngân lên, trường kiếm rất hông nàng đã đâm thẳng về phía cửa sổ. Hoắc Ngũ Già nhảy vào nhẹ nhàng như một con báo, thấp giọng nói, Bạch Nhi, ta đây, Ngũ Thúc. Thôi Bạch Nhi vừa vàng thu kiếm bước tới, Hoắc Ngũ Già hớn hở, Bạch Nhi, hôm nay cơ hội đến rồi. Trương Dần chỉ huy sứ Thái Nguyên đã tiệc mời Dương Lăng, đã bao cả Diễm Vân Lâu, có hơn 100 quan viên văn võ tham dự. Thôi Bạch Nhi thoáng ngẩn người hỏi lại, thế sao lại là cơ hội được? Mấy ngày nay Dương Lăng thủ tạc các nơi, những nơi mà ấy đến dự đều có hộ vệ như mây, nay có hơn 100 viên quan tụ tập phòng vệ, há chẳng phải càng thêm nghiêm ngặt sao? Hoa Cụ Già cười đáp, với hơn 100 tân binh và hộ vệ bảo vệ nơi ấy, nào ai ngờ được sau bấy lâu yên tĩnh sẽ có người vào đúng lúc này. Ngày trốn tụ tập đông đảo thị vệ như vậy, lại dám xông vào giết người. Cho nên nhân số tuy đông, nhưng phòng vệ ắt sẽ lơi lỏng. Và là chính bởi có hơn 100 tên quan viên, tùy tùng của các bên rồng rắn lẫn lộn, không ai biết ai, chúng ta mới dễ lợi dụng cơ hội. Danh kỹ trong Diễm Vân Lâu rất đông đảo, đêm nay ăn uống lại có kỹ nữ hầu rượu, phần đông bọn chúng sẽ ngủ lại qua đêm. Đến lúc đó nha hoàn, tỳ nữ và thị vệ nô bộc lui tới như thoi đưa. Bên ngoài tiểu lâu có lẽ còn hơi khó vượt qua, sau một khi đã trà trộn được vào trong tiểu lâu, chúng ta cứ nghênh ngang mà đi, ai biết chúng ta vào làm gì chứ? Thôi Bạch Nhi thoáng giật mình, một nỗi lo lắng mơ hồ dâng lên trong lòng. Giữa nơi hỗn loạn đó không chừng thực sự sẽ có cơ hội để hành thích được y. Khi ấy nếu lại nói dối là mình sẩy tay, Ngũ Thúc tuy già nhưng mắt chưa mờ, há sẽ không nhìn ra được hay sao? Nàng bèn ấp úng. Ngũ Thúc, lúc này đang là lúc đêm, cửa thành đang có cấm lệnh, trên thành binh lính đi tuần không ít. Một khi đồng thủ chúng ta sẽ khó bề chạy trốn, hay là chờ tìm cơ hội khác vậy? Nói xong cảm thấy hai má mình hơi nóng nóng, nàng bèn vội đánh lảng sang chuyện khác. Thúc đã mua đồ ăn về chưa? Oanh Nhi hơi đói rồi. Hoặc Ngụ Già liếc nhìn nàng với vẻ nghi hoặc. Lợi dụng cái hở giữa đám tuần binh mà lặng lẽ trốn lên tường thành, với thân thủ cả hai ta, há có thể bị bọn lính đó phát hiện. Sau đó lại dùng móc câu để trốn ra khỏi thành, bọn chúng biết tìm bắt chúng ta ở đâu. Xưa này Oanh Nhi làm việc luôn rất lớn mật, sao giờ lại... Lão thấy nghi hoặc trong lòng xong không tiện hỏi. Nghe bảo đói bụng, lão bèn lôi từ trong ngực ra một bọc gói lá sen. Bên trong là tấm bánh bao nhân thịt vẫn còn nóng hôi hổi, đưa cho Thôi Bạch Nhi. Thôi Bạch Nhi vờ như đang rất đói, vội vã bước qua một bên, mở bọc lá ra ăn. Khi quan phủ niêm phong vương phủ, mọi đồ vật quý giá đều bị dọn sạch, nhưng chăn mền và vật dụng thông thường vẫn chưa bị xử lý. Do đó việc nghỉ ngơi buổi tối của hai người không thành vấn đề. Bầu trời chìm sâu vào trong bóng tối, Thôi Bạch Nhi ngồi xếp bằng trên đầu giường, nhớ lại ánh mắt nhìn mình một cách kỳ dị của Ngũ Thúc. Nàng chợt có cảm giác như ngồi phải bàn trông. Khó trách Dương Hổ nói bậy nói bạ, hóa ra Ngũ Thúc cũng thấy mình như vậy. Nàng mí môi ngừng vận công, bó gối mơ màng nhìn ánh trăng mờ xuyên qua song cửa sổ ngơ ngẩn. Chẳng qua mình chỉ không muốn giết lầm một viên quan tốt mà thôi. Hơn nữa hiện nay các giống lương thực mới vừa được đưa vào sử dụng lẫn việc thông thương mở chợ đều nhờ Dương Lăng dốc sức thúc đẩy. Người này quả thực là chân quân tử, bụng nghĩ sao miệng nói vậy. Nếu như bá tánh đã có đường sống, chúng ta sao phải tạo phản làm gì? Ôi!